Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, theo sau, ta lại từ người chết thi thể lồng ngực nội lấy ra lần trước giải phẫu liền gỡ xuống hữu phổi. Cẩn thận quan sát, hữu phổi có rõ ràng áp xúc thay đổi, là bởi vì đại lượng xuất huyết, cùng với lồng ngực nội phụ áp hoàn cảnh bị phá hư, làm cho phổi bộ áp xúc. Hữu phổi thượng có rất nhiều tan vỡ khẩu, cũng đều bày biện ra một loại so bẹp hình chứng. Hữu phổi tới gần ngực vách tường này một mặt, có hơn 10 chỗ tan vỡ khẩu, tương đối dày đặc, mà hữu phổi tới gần bối sườn kia một mặt, cũng có gần 10 chỗ tan vỡ khẩu, tương đối phân tán. Từ lập thể thượng xem, này 10 dư chỗ sang nói hẳn là hình quạt viên hình cung mặt. Khoảng cách miệng vết thương gần dày đặc, mà càng xa càng thêm tán, thoạt nhìn, thật đúng là có chút giống súng sót gan mặt ngoài vết thương. Ta dùng một cái kẹp cầm máu từng cái tra xét phổi sang nói. Chúng nó đại bộ phận đều xỏ xuyên qua toàn phổi, cũng có mấy cái không có mạc phá phổi. Mỗi một chỗ sang lộ trình, đều có thể dùng kẹp cầm máu mang ra tới một ít thật nhỏ màu đen mảnh vỡ. Ta đem này đó mảnh vỡ đều trà lau dính chặt ở một chương giấy lọc thượng. Tiểu tâm điệp hào, bỏ vào vật chứng túi. Ta đem cả trái tim phổi kéo ly lồng ngực, bại lộ ra sau ngực khuếch. Ở phía sau ngực khuếch thượng phảng phất có thể nhìn đến một ít tán ở tiểu vết nứt. Nhưng đều gần đến ngực khuếch, cũng không có xuyên thấu lồng ngực. Ta lại dùng kẹp cầm máu nhất nhất tra xét này đó tiểu vết nứt. Này đó tiểu vết nứt cơ bản đều là đến cơ bắp tầng mới thôi. Có tiểu vết nứt cũng tồn tại với cột sống thượng, thậm chí có thể nhìn đến cột sống thượng lộ ra màu trắng gân màng. Ta một tay cầm đao, một tay lấy kẹp cầm máu, đem ở vào cột sống thượng tiểu vết nứt từng cái cắt ra tới. Chia lìa vết nứt chung quanh cột sống trước gân màng, bại lộ ra xương sống thân đốt cốt chất, ở trong đó một cái tiểu vết nứt phía dưới. Ta phát hiện thân đốt thượng có một cái rõ ràng lõm tích, là thân đốt mặt ngoài cốt bằng da gãy xương dấu vết. Này chỗ gãy xương chung quanh cốt chất, gân màng cùng cơ bắp đều không có phát hiện màu đen mảnh vỡ. Giải phẫu kiểm nghiệm không sai biệt lắm dừng ở đây, ta nói. Người chết trên người tổn thương rất ít, tin tức lượng cũng rất ít, ngươi xem, có ý kiến gì sao? Tiếu đại đội nói, ý kiến là có. Bất quá, vẫn là yêu cầu tiến thêm một bước công tác mới có thể xác minh, ta nói. Trong chốc lát, ta muốn đi thị cục kỹ thuật thất, dùng một chút các ngươi vật thật so đối kính hiển vi, xem màu đen bột phấn sao. Trần Thi Vũ băng tuyết thông minh, ta gật gật đầu, nói, hai ngày này tất cả mọi người đều vất vả đi, các ngươi đều nghỉ ngơi đi, cho ta cả đêm thời gian, ta cũng tự hỏi một chút, còn có. Lâm Đào bên kia cũng yêu cầu thời gian công tác, đến nỗi Triệu Đại Tráng, nếu giam giữ kỳ hạn cũng đã tới rồi, ta kiến nghị các ngươi thả hắn, không yên tâm nói, có thể phái người đi theo, thoạt nhìn, ngươi cảm thấy không phải Triệu Đại Tráng làm, Tiếu đại đội nói, ta nhún nhún vai, nói, cho tới bây giờ, ta xác thật là như thế này, cảm thấy kia, chúng ta liền chờ ngày mai sáng sớm chuyên án biết. Tiếu đại đội có chút bất an, ta gật gật đầu, dỡ xuống giải phẫu trang bị, mang theo Trần Thi Vũ cùng đại bảo chạy tới thị cục kỹ thuật thất. 9 Nguyệt 17 ngày sáng sớm 8 điểm, chuyên án sẽ đúng giờ triệu khai. Trước mắt, người bị tình nghi Triệu Đại Tráng đã bị phóng thích tiền lập nghiệp cục trưởng nói. Chúng ta không có nắm giữ bất luận cái gì chứng cứ. Có thể chứng minh hắn giết đã chết chính mình thê tử. Nhưng là, này không đại biểu án kiện lâm vào cục diện bế tắc. Ta cho rằng ngược lại bắt đầu nghênh đón tân hy vọng. Liền ở chuyên án sẽ bắt đầu trước nửa giờ. Ta nhận được suốt đêm tăng ca thị cục DNA thất đồng chí điện thoại. Ở ngày hôm qua bổ đưa kiểm tài, kiểm ra một người nam tính DNA thực sự có. Tiếu đại đội nói, là sẽ ghét bộ lấy ra màu trắng ngà chất nhầy sao? Tiền cục trưởng gật gật đầu, nói, nhưng là cái này án kiện chung, vẫn là có rất nhiều điểm đáng ngờ muốn đi tra, cũng yêu cầu càng nhiều điều tra chỉ hướng, làm chúng ta có thể tìm được DNA chủ nhân. Tần trưởng khoa, người nói trước nói đi. Chúng ta hiện tại tìm kiếm thiệp thương. Súng, khả năng người bị tình nghi, là có đúng hay không? Không đúng, ta nói. Người chết trên người tổn thương, không phải đạn thương a. Hội trường một mảnh ồ lên. Sao có thể không phải đạn thương? Tiếu đại đội nói, không phải đạn thương, vì sao Sang nói là phát tán trạng? Vì sao chỉ có một miệng vết thương cùng nhiều Sang nói? Một cái làn da miệng vết thương, nhiều phát tán trạng trong cơ thể Sang nói. Không chỉ là đạn thương mới có thể có, ta nói. Vô nhận thứ khí cũng có thể hình thành, cái gì kêu vô nhận thứ khí? Trần Thi Vũ thấp giọng hỏi nói. Vô nhận thứ khí chính là chỉ có tiêm, không có nhận thứ khí, tỉ như tua vít, tỉ như thiết thiên, ta nói, đường này đó vô nhận thứ khí đâm vào người chết trong cơ thể sau. Sẽ trên da hình thành một cái miệng vết thương, trong cơ thể hình thành một cái sang nói, vô nhận thứ khí lại bị hung thủ trở về rút, nhưng không rút ra bên ngoài cơ thể, tiếp tục đi xuống thứ. Liền sẽ ở vốn có sang nói ở ngoài hình thành một cái khác sang nói. Cứ như vậy, lặp lại mà thứ, lại không đem hung khí rút ra. Như vậy liền sẽ hình thành một cái làn da miệng vết thương. Nhiều trong cơ thể sang nói tổn thương, chính là, miệng vết thương chung quanh là phồng lên a, Tiếu đại đội nói. Này không phải đạn sang đặc thù sao? Ta trước nói đạn sang bắn vào khẩu đặc thù đi, ta nói. Đạn sang bắn vào khẩu, chuẩn bị đặc thù chính là làn da thiếu tổn hại, thật lớn lực đánh vào cùng nhiệt lượng, sẽ làm một bộ phận miệng vết thương làn da thiếu hụt. Nếu là tiếp xúc xạ kích, bởi vì nhiệt tác dụng, sẽ trên da lưu lại họng súng dấu vết, nếu là gần gũi xạ kích, cũng nên ở miệng vết thương chung quanh lưu lại nhất định phạm vi hòa dược viên dính chặt khu. Vực. Có đạn thương làn da miệng vết thương chung quanh làn da phồng lên. Chính là nhiệt tác dụng bị bỏng gây ra, Âu Dương Thúy Bình thi thể thượng miệng vết thương. Không có bị bỏng dấu vết cùng hòa dược viên dính chặt, Trần Thi Vũ nói. Ta gật gật đầu, nói, không chỉ có như thế, ta nhìn kỹ miệng vết thương làn da, là có thể đối hợp nhau tới. Nói cách khác, miệng vết thương làn da không có bất luận cái gì thiếu tổn hại. Cho nên, này không phù hợp đạn sang bắn vào khẩu đặc thù tiếp theo. Chính là viên đạn vấn đề. Điện ảnh thượng nói biến mất viên đạn, kỳ thật căn bản là không phù hợp lẽ thường. Ở hỏa dược cực nóng hạ, có thể chính mình vỡ vụn viên đạn còn không có ra lòng súng đã bị cực nóng vỡ vụn. Càng không thể có thể đối nhân thể tạo thành chí mạng xuyên thấu hoặc đả kích. Cho tới bây giờ. Cũng không nghe nói nơi nào có thể chế tạo ra cái loại này đánh tới nhân thể nội sẽ vỡ vụn. Biến mất hầu như không còn đầu đạn, chính là, chúng ta đúng là sang lộ trình tìm được rồi rất nhiều màu đen bột phấn a, Tiếu đại đội nói. Nếu này đó màu đen bột phấn, ở vỡ vụn phía trước là cái viên đạn nói. Hơn nữa giả thiết nó không có bị cực nóng trước hóa. Thuận lợi mà đánh vào nhân thể, ta nói. Như vậy. Nó đả kích trên cơ thể người so ngạnh tổ chức thượng. Tỉ như cốt cách thượng, sẽ toái, nhưng là đánh vào mềm tổ chức thượng. Tỉ như tổ chức tơi phổi, như thế nào sẽ toái đâu? Phổi có mấy chỗ sang nói là không có xuyên thấu phổi. Như vậy này mấy chỗ sang lộ trình khẳng định có thể tìm được tương đối hoàn chỉnh viên đạn. Chính là không có, như cũ là một ít thật nhỏ mảnh vỡ là cái gì? Lâm Đào chen vào nói, đây là mấu chốt, ta cười nhìn mắt Lâm Đào, nói, ngày hôm qua ta lấy ra bộ phận mảnh vỡ, đến thị cục kính hiển vi hạ tiến hành rồi so đối. Này đó mảnh vỡ cùng hiện trường trên mặt đất màu đen cho tàn, là cùng loại đồ vật là cho tàn. Tiếu đại đội nói, ta gật gật đầu, nói, ta cho rằng, là hung thủ ở hiện trường bậc lửa cái gì. Để lại cho tàn, người chết bởi vì hít thở không thông, làm cho đại tiểu tiện mất khống chế, tiểu liền tẩm ướt cho tàn, liền thành chúng ta nhìn đến thật nhỏ màu đen mảnh vỡ. Hung khí bởi vì đặt ở trên mặt đất, cho nên dính chặt cho tàn, như vậy hung khí ở đâm vào lồng ngực sau, liền sẽ ở sang lộ trình lưu lại cho tàn. Kỳ thật, sự thật chính là đơn giản như vậy. Chính là rõ ràng có vài cái hàng xóm, nghe thấy được thương, súng, vang, một người nhân viên điều tra nói. Thời gian cũng không sai biệt lắm, là ta tự mình điều tra. Bọn họ ngôn chi chuẩn xác, vấn đề kỳ thật liền ra ở chỗ này, ta nói. Chúng ta điều tra phá án muốn dựa vào quần chúng, nhưng là đối với quần chúng bảng tường trình nhất định phải thận dùng. Rất nhiều quần chúng ở vây xem thời điểm, sẽ nghe được một ít suy đoán, sau đó liền sẽ liên tưởng ra tới đồ vật, rất nhiều đều là không đáng tin, tỉ như, án này phát sinh sau. Có rất nhiều vây xem quần chúng, bọn họ khả năng sẽ suy đoán hung thủ chính là Triệu Đại Tráng. Mà Triệu Đại Tráng bởi vì thiệp thương, súng, bị câu lưu quá, mọi người đều biết, như vậy, sẽ có người liên tưởng có phải hay không Triệu Đại Tráng dùng thương, súng, đánh chết thê tử, lại một liên tưởng, tối hôm qua có phải hay không có nghe thấy tiếng súng. Một khi một người cho rằng chính mình nghe thấy được tiếng súng, hơn nữa nói đi ra ngoài, liền sẽ lầm đạo người khác cũng cho rằng chính mình nghe thấy được tiếng súng. Kỳ thật đêm khuya một điểm, là mọi người ngủ say thời điểm mà ni trụ đến như vậy gần hàng xóm đều không có phản ánh có tiếng súng, mà là khá xa hàng xóm phản ánh ra tới. Như vậy bảng tường trình vốn dĩ liền rất khả nghi, cái này điều tra kết quả ra tới sau, trực tiếp truyền tới pháp y lỗ tai. Trùng hợp tổn thương lại cùng đạn thương thực tương tự, mới có thể bởi vì này đó trùng hợp sinh ra tổ tiên là chủ quan điểm mà ni, bốn, ngươi liền như vậy. Xác định chính mình kết luận, tiền cục trưởng nói, không có vấn đề, không có bất luận vấn đề gì, ta chém đinh chặt sắt mà nói. Ta ở thi thể sau ngực khuếch chia lìa mấy chỗ tiểu miệng vết thương. Trong đó có một chỗ thậm chí làm cho thân đốt gãy xương. Thuyết minh chí thương vật thể thực cứng rắn, rốt cuộc thân đốt là nhân thể nhất cứng rắn cốt cách chi nhất. Nếu là có thể vỡ vụn viên đạn, tắc rất khó làm cho thân đốt gãy xương, mặc dù làm cho, cũng sẽ bởi vì cùng cốt chất va chạm mà vỡ vụn. Chồng chất ở gãy xương ao harmony mà này một chỗ gãy xương chỗ. Không có bất luận cái gì màu đen viên viên, đúng vậy. Có đạo lý, đại bảo nói. Nếu là viên đạn vỡ vụn, như vậy vỡ vụn hẳn là ở sang nói cái đáy hoàn thành. Sang nói chung quanh có mảnh vỡ, mà cái đáy không có. Này không hợp với lẽ thường, tiền cục trưởng gật đầu tán thành. Vừa rồi cũng nói, người chết hầu bộ phát hiện mặt khác nam tính tinh dịch ta nói. Này liền càng thêm chứng minh có khác người gây án, chính là. Nàng vì sao ở phòng ngủ chính trong ổ chăn cởi quần áo. Mà chết ở công cụ gian đâu? Nhân viên điều tra hỏi. Các ngươi điều tra quá sao? Người chết tính cách như thế nào? Ta hỏi, nhân viên điều tra nói. Thực, ôn nhu đi, dùng ôn nhu tới hình dung giống như còn không phải thực đúng chỗ, ý của ngươi là nói. Yếu đuối, đúng không? Ta nói, từ nàng thường xuyên bị trượng phu ẩu đả, còn không phản kháng, không ly hôn điểm này tới xem. Nàng chính là một cái thực nhát gan yếu đuối nữ tử. Như vậy, nếu hung thủ khuya khoát đột nhiên lẻn vào nhà nàng, đối nàng tiến hành uy hiếp nói, mặc dù không cần hình thành cưỡng bức thương, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, điểm này ta đồng ý, thiếu đại đội nói. Hung thủ ở phòng lớn bức tử già cởi quần áo, khả năng có dâm loạn, cũng có thể chuẩn bị tính xâm, nhưng là đại gia đừng quên. Người bị hại bên người nằm nàng nữ nhi ta nói. Vì không bừng tỉnh nữ nhi, bảo hộ nữ nhi không bị hung thủ thương tổn, người bị hại rất có khả năng đưa ra đến địa phương khác tiến hành, cho nên phòng ngủ phụ thất mới. Là tính xâm chân chính hiện trường, Lâm Đào nói. Điểm này, nệm dấu vết có thể xác minh, chút ít hư hư thực thực nôn cùng hầu bộ tinh dịch cũng có thể chứng. Minh ở phòng ngủ phụ thất. Đã xảy ra phi bình thường tư thế cơ thể tính hành vi ta nói. Nôn không có kiểm tra nam tính DNA, là bởi vì ở bắn tinh trước, người bị hại nuốt bộ thần kinh phản xạ làm cho nôn mửa. Nhưng là nôn khan lúc sau, vẫn như cũ bị buộc hoàn thành tính Samani chính là tính xâm liền tính xâm bái. Vì sao phải giết người? Lại còn có chạy đến dưới lầu công cụ gian giết người. Tiếu đại đội hỏi, một người nhân viên điều tra cũng phụ họa nói. Cái này xác thật không hợp lý. Người bị hại vì sao phải trần truồng đi theo hung thủ chạy đến dưới lầu nhận lấy cái chết đâu? Ta tưởng, người bị hại cũng không nghĩ đi dưới lầu. Chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, Lâm Đào nói. Chúng ta ở công cụ gian cũng phát hiện manh mối, cái gì manh mối? Tiếu đại đội nói, chúng ta ở công cụ gian phát hiện một cái sổ nhật ký, Lâm Đào nói. Cũng không có gì đặc thù nội dung, nhưng là liền cái này thực cũ vở mà nói. Có vấn đề, Hàn Lượng theo tiếng từ bàn hạ lấy ra một cái vật chứng túi. Bên trong phóng một cái thực cũ ngạnh ra sao sổ nhật ký. Hàn Lượng mang lên bao tay. Từ vật chứng túi lấy ra vở, cái này vở bình thường khép lại nói, đại gia có thể nhìn đến, nội trang chi gian có cái rất khoan khe hở, Lâm Đào nói. Nếu là bỏ dùng vở, thời gian dài, đã chịu ngạnh ra bìa mặt áp lực, nội trang sẽ thực san bằng. Như vậy, thuyết minh nơi này kỳ thật trường kỳ gấp một ít đồ vật, làm cho nội trang có khe hở, gấp cái gì? Tiếu đại đội hỏi. Hàn Lượng từ trong túi lấy ra một xấp nhân dân tệ, đặt ở vở trung gian, nói, các ngươi xem, vừa lúc, ta hiểu được tiền cục trưởng nói, Âu Dương Thí Bình ngày thường đem tiền riêng giấu ở chỗ này. Hung phạm ở thực thi tính xâm phạm lúc sau, lại cưỡng bức nàng đưa tiền, nhát gan nàng liền mang hung thủ đi tới dưới lầu công cụ gian. Đem tiền riêng lấy ra tới cho hung thủ lấy tự bảo vệ mình, không có bất luận cái gì ước thúc cùng. Chống cự, một người nhân viên điều tra nói, Âu Dương Thúy Bình như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hung thủ cướp xác lại cướp tài, vì sao còn muốn sát nàng? Bởi vì là người quen, giết người, là vì diệt khẩu. Tiếu đại đội chậm rãi nói, ta gật gật đầu, nói, án kiện trải qua chính là như vậy. Cùng nhau người quen cướp tiền cướp xác giết người án kiện, bước tiếp theo điều tra phương hướng. Chính là người quen, tiền cục trưởng nói, này cũng đủ chúng ta tra, không như vậy phức tạp, ta cười nói. Có rất nhiều manh mối cùng chúng ta tham khảo, Nga. Ta gật gật đầu, nói, phía trước hoài nghi Triệu Đại Trắng thời điểm, có một cái điểm đáng ngờ chính là, buồng vệ sinh cái kia hư hư thực thực hung thủ nhập khẩu địa phương. Phòng trộm cửa sổ bẻ ra chỗ hổng không lớn, thành niên nam nhân khó có thể chui vào. Cho nên, ngày hôm qua Lâm Đào cũng tiến hành rồi đo lường cùng điều tra thực nghiệm Money, điều tra thực. Nghiệm cho thấy, thân cao 160cm, thể trọng 90 cân dưới gầy yếu nam tử, có thể chui vào, Lâm Đào nói. Đây cũng là chúng ta bài tra căn cứ, đến nỗi tuổi. Ta cảm thấy rốt cuộc có tính xâm sự thật tồn tại. Thành niên nam nhân cùng đã tính phát dục trẻ vị thành niên. Đều phải làm chúng ta bài tra mục tiêu, ta nói. Mặt khác, dùng đại tiện sát cọ thi thể. Cái này hành vi ta suy nghĩ thật lâu. Ta cảm thấy, cái này động tác không hề ý nghĩa. Duy nhất khả năng tồn tại ý nghĩa, chính là hung thủ không cẩn thận dẫm tới rồi người chết mất khống chế đại tiện. Ở giết người sau, không chạy nhanh chạy trốn. Còn có thể thong dong mà đem đại tiện lao, có thể là hắn không muốn vứt bỏ giày của hắn, từ dấu chân thượng xem. Đế giày mài mòn rất nhỏ, Lâm Đào nói. Hung thủ ăn mặc một đôi tân giày, thật là đáng sợ, Trần Thi Vũ hô nhỏ nói. Đệ Tam, chúng ta nói qua, là người quen, ta nói. Không chỉ có là người quen, hơn nữa là ở tại người chung quanh. Bởi vì hắn muốn chuẩn xác nắm giữ Triệu Đại Tráng rời đi thời gian. Hơn nữa có thể dự đánh giá Triệu Đại Tráng trở về thời gian. Như vậy mới có thể không kiêng nể gì mà gây án, phạm vi rất nhỏ, tiền cục trưởng nhìn xoa tay. Hầm hè nhân viên điều tra nhóm nói. Còn có thể càng tiểu, Lâm Đào nói. Ta ngày hôm qua nhìn kỹ phòng trộm cửa sổ, kia mặt trên đinh ốc bị trừ đi hai cái. Này hai cái đinh ốc đều vứt bỏ ở ngoài cửa sổ. Tuy rằng phòng trộm cửa sổ thượng không có vân tay, nhưng là đinh ốc thượng dấu vết vẫn là rất có giá trị. Này hai cái đinh ốc không phải bị thường dùng cờ lê xóa, mà là vỏ chăn dạng ống cờ lê xóa, đinh ốc mấy cái bên cạnh sát cọ dấu vết phi thường đều đều. Hàn Lượng cướp nói, thuyết minh là 6 cái biên lăng đồng thời đã chịu đồng dạng lực lượng giống nhau. Nhà của chúng ta đều có cờ lê, lại sẽ không có bộ giản trạng cờ lê, Lâm Đào nói. Bởi vì đinh ốc lớn nhỏ không đồng nhất, bộ giản trạng cờ lê chỉ có thể đi một loại đinh ốc. Mà người thường trong nhà không có khả năng có rất nhiều loại lớn nhỏ không đồng nhất bộ dạng ống. Cờ lê, giống nhau đều sẽ sử dụng hoạt động cờ lê. Loại này bộ giản trạng cờ lê, ở tiệm sửa xe, nhất thường thấy tiệm sửa xe ta trầm ngâm nói. Không có nhớ lầm nói. Hiện trường phụ cận liền có một loạt tiệm sửa xe, không tồi, tiền cục trưởng hưng phấn mà nói. Ta xem, các ngươi có thể đi ngủ cái ngủ chưa? Lại hồi Long Phiên, nếu mau nói, các ngươi xuất phát trước ta cho các ngươi xem hỏi han ghi chép. Nếu chậm nói, ở các ngươi tới Long Phiên thời điểm, ta liền có thể đem hỏi han ghi chép truyền cho các ngươi, chúng ta không có ngủ thành ngủ chưa? Ở cơm chưa thời điểm. Ta nhận được Nam Hòa tỉnh công an thính lý lỗi pháp y điện thoại. Ta không biết các ngươi là như thế nào biết trước án kiện, lý lỗi nói. Tóm lại, bị ngươi nói chúng rồi, truyền thuyết cái gì? Ta chừng nổi lên đôi mắt, vừa rồi, chúng ta tiếp báo, ở cùng các ngươi Sâm Nguyên thị giao giới ta tỉnh Sâm Mậu huyện. Nhà trẻ một cái hài đồng bị hại, cái gì? Cụ thể cái gì thời gian? Nguyên nhân chết là cái gì? Có hay không manh mối? Ta Liên Châu pháo dường như hỏi. Một lời khó nói hết. Bằng không chờ ta đi qua lúc sau. Đem hiện trường tình huống chia ngươi. Không cần, ta nói. Ta hiện tại vừa lúc liền ở Sâm Nguyên phá án. Chúng ta buổi chiều liền đuổi qua đi. Giáp Mặt nói. Bởi vì Sâm Nguyên thị cùng Sâm Mậu huyện chi gian không thông cao tốc. Lại là vùng núi. Gần 100 km lộ trình. Chúng ta khai gần 3 cái giờ, ở đường xá chung, tâm tình phức tạp ta nhận được tiền cục trưởng đánh tới điện thoại. Tiền cục trưởng đem hỏi han tình huống thực kỹ càng tỉ mỉ mà thuật lại cho ta. Bị hỏi han người, Triệu Khải Bạc, nam, 16 tuổi, bỏ học, Sâm Nguyên Vĩnh Khang ô tô sửa chữa xưởng sửa chữa công. Hỏi, chúng ta là Sâm Nguyên thị cục công an hình cảnh đại đội cảnh sát nhân dân. Đây là chúng ta công tác chứng minh, đây là nghi phạm quyền lợi nghĩa vụ báo cho thư, hiện tại ngươi minh xác ngươi quyền lợi nghĩa vụ sao? Đáp, minh bạch, hỏi, ngươi giản yếu tình huống. Đáp, ta chính là bổn thị trấn người, 16 tuổi, mùng một thời điểm liền bỏ học, hiện tại ở sửa chữa xưởng làm công. Hỏi, gia đình của ngươi tình huống. Đáp, ta khi còn nhỏ phụ thân qua đời, mẫu thân tái giá. Ta đi theo nãi nãi lớn lên, hiện tại nãi nãi cũng qua đời, ta liền một người, hết chương.